trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 351, Kinh Châu tiềm lực. Trong thành Tương Dương bộ các cấp nha thự là trước hết xây xong. Lưu Bị mấy ngày này cũng luôn luôn chờ đợi tại trong thành không có ra ngoài. Cho nên đối với Lưu Nghị trong khoảng thời gian này hành động cũng không phải là quá rõ ràng. Chẳng qua là khi hắn cùng mọi người đi vào ngoài thành tới quan sát Tương Dương thành thì cảm giác kia nhất thời liền không giống nhau. Phóng nhãn nhìn lại, đầu tường một hàng kia sắp xếp giữ tợn hổ đầu hung ác nhìn xem bên này. Dù là Lưu Bị, quan vũ cái này trải qua xa trường nhân vật, tại đối mặt những cái kia mắt hổ thời điểm, dù là biết là già, vẫn như cũ có cỗ khó tả tim đập nhanh, rất nhạt, nhưng xác thực tồn tại. Bọn họ nhân vật như vậy đều có cảm giác này. Này phổ thông tướng sĩ thì càng là như thế. Từng cái mở ra hổ khẩu bên trong, này giá dễ phá quân nỗ lờ mờ có thể thấy được. Bằng lãnh hàn mang, để cho người ta có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Trước kia Lưu Bị giống như quan vũ nhàm chán phía dưới đã từng nghiên cứu thảo luận qua, nếu như địch nhân dùng loại này phá quân nỗ tới thủ thành lời nói, nên như thế nào phá giải, cũng có qua một chút ý nghĩ. Chỉ là giờ phút này, đối mặt những cái kia hoàn toàn bị hổ đầu điêu khắc bao khỏa phá quân nỗ, bất kỳ cái gì ý nghĩ đều thành đàm tiếu. Quan vũ nói không sai, nếu làm thành tấm tre liền có thể, hổ đầu hoàn toàn không cần thiết. Nhưng giờ phút này chân chính đứng ở ngoài thành đối mặt thời điểm, này hổ đầu mang đến uy hiếp lực có thể rõ ràng mà cảm giác được. Mà tại tài khoản phía sau, một hàng kia sắp xếp đầu rồng phảng phất quần long khiếu thiên đánh vào thị giác lực đồng dạng rung động nhân tâm. Lưu Bị biết đó là đấu củng, không biết, còn tưởng rằng không có việc gì tại trên tường thành trang có hoa không quả hoa văn trang sức. Không thể nói cảm giác gì, chỉ là giờ phút này đứng ở ngoài thành, đối mặt thành tường thời điểm, này cỗ khó tả cảm giác đè nén, để cho người ta khí thế bên trên liền yếu một chút. Tựa như đối mặt không phải một tòa thành trì, mà chính là một tòa nuôi vô số mãnh thú xào huyệt. Vân Trường nghĩ như thế nào? Lưu Bị quan sát sau một lát, bất thình lình nhìn về phía quan vũ. Chưa chiến mà xu thế trước tiên thắng. Quan vũ nhìn xem thành tường kia thật lâu, vừa rồi chậm rãi nói, trước đó Lưu Nghị điêu khắc thời điểm, hắn không hiểu ý, cảm thấy có chút cởi quần đánh giám hiểm nghi. Nhưng giờ phút này chân chính đứng ở mặt đối lập thời điểm, quan vũ có chút hiểu, Lưu Nghị cũng không phải là tự dưng vì là xinh đẹp mới làm những vật này. Có như vậy thành trì thì sợ gì Tào Quân. Lưu Bị cũng thoải mái, không khỏi cười to nói, dạng này một tòa hùng vĩ thành trì, liền hỏi Tào Quân chuẩn bị đưa lên bao nhiêu binh lực mới có thể công phá. Quan vũ mấy người cũng là vuốt râu mỉm cười. Trước mắt Tương Dương thành, tuy nhiên so với Trường An, Lạc Dương loại kia thành trì tính không được lớn, nhưng liền kiên cố mà nói, đủ để được xưng tụng đương thời số một. Dựa theo Bá Uyên nói, cái này Tương Dương thành đến năm liền sẽ kết thúc công việc, chỉ là không biết đến lúc đó lại là vì sao cảnh tượng. Bàng Thống ở một bên lắc đầu, cái này Tương Dương thành thiết kế hắn cũng có ra một phần lực, lúc trước Lưu Nghị cũng không có ít cầm thư tín tới quấy rối hắn. Bây giờ nhìn xem Tương Dương thành tạo dựng lên, trong nội tâm bao nhiêu cũng có một chút cảm giác tự hào cảm giác. Lưu Bị gật gật đầu, mang theo mọi người dọc theo Hán Thủy đi xuống dưới. Xa xa, liền gặp Phiền Thành bên kia cũng đang động công. Có chút hiếu kỳ nói, Phiền Thành cũng có công sự. Quan Vũ nghe vậy nhìn một chút, gật đầu nói, Bá Uyên muốn kiến tạo một tòa cầu kết nối tương phiền hai thành. Kể từ đó, mặc kệ Tào Quân tấn công một bên nào, đều giống như cùng tương phiền hai thành chống đỡ. Ngoài ra phiền thành phòng ngự, Báo Yên cũng làm một chút cải thiện. Lúc trước nếu như Tào Tháo xây xuống như thế một tòa cầu lời nói, Quan Vũ lúc trước muốn cầm Tương Phiền hai thành tiêu diệt từng bộ phận cũng không dễ dàng. Tuy nhiên theo Lưu Nghị nói, lấy trước mắt hơn chư hầu kiến trúc năng lực tới nói, cho dù là Tào Tháo, muốn xây như thế một tòa cầu cũng không dễ dàng. Chỉ ít thời gian ngắn khó mà xây xong, chỉ là Phù Kiều lời nói, lại rất có thể bị phá hủy. Về phần Lưu Nghị xây cái này một tòa, nghe nói Lưu Nghị thiết kế 36 cái lẫn nhau độc lập tròn ủi cùng tồn tại tới chống đỡ. Hoàn Mỹ cầm cầu trọng lượng cho gánh vác đi ra, dù sao Quan Vũ lúc ấy là có nghe không có hiểu. Chỉ là biết cây cầu kia có thể chống đỡ rất đại lực lượng mà sẽ không bởi vậy sụp đổ là được. Giờ phút này cầu kia trên đại thể hình dáng đã đi ra. Từ xa nhìn lại là hai đạo cự đại hình vòm xếp hợp mà thành. Tại hai ủi ở giữa còn có từng cái đơn độc tiểu ủi. Nhìn ngược lại là có chút mỹ quan. Này cầu năng lượng qua hay không? Một đoàn người đi vào cầu hình vòm một bên. Này phụ trách đốc công quan viên vội vàng chào đón, hướng về Lưu Bị bọn người chào. Lưu Bị chỉ này cầu hình vòm nói, hồi chúa công, quan viên lắc lắc đầu nói, trên cầu xi măng cùng hòn đá vừa mới trải tốt, giờ phút này đang chờ cố hóa, nếu lúc này đi lên, sợ rằng sẽ phá hư những xi măng đó. Cố hóa, Lưu Bị không biết rõ, tuy nhiên tất nhiên không thể. Hắn cũng không làm cưỡng cầu, chẳng qua là cảm thấy cầu kia thân thể xinh đẹp, muốn đi lên nhìn một chút cái này Hán Giang phong quang. Tuy nhiên loại sự tình này, về sau một dạng có thể làm, lập tức mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước, qua Tương Dương, chính là mảng lớn nông điền, có thể nhìn thấy từng cái tiểu hình trang viên, xa khoảng 10 dặm hoặc là càng xa. Tinh La Kỳ bố phân bố tại mảnh này trên khoáng giá. Lưu Nghị mang theo mọi người đi tế bái Lưu Biểu. Tin lập tức bởi cương đi vào một chỗ trang viên. Giờ phút này chính là ngày mùa chia. Cao đến hai trượng thủy xa xoay chậm chậm lấy. Dẫn dắt nơi xay bột bên trong thạch ma chính mình chuyển động. Có người ở bên cạnh không ngừng mà bổ sung ngũ cốc đi vào. Đây đều là Bá Uyên thiết kế nông trang. Lấy thủy xa mượn nhờ thủy lực, tự động xoa đẩy, tiết kiệm không ít khí lực. Trọng yếu nhất là, thứ này làm cũng không khó. Dù là không có thiên công phường người tham gia, phổ thông thợ thủ công cũng có thể chế tác. Bàng Thống gặp Lưu Bị hiếu kỳ, cười giải thích nói, với lại cái này nông trang bên trong chút phân bón, cũng có thể dùng tới nuôi dưỡng lục súc, gia cầm. Tương Dương một vùng không ít có ruộng đất và nhà cửa người. Trong khoảng thời gian này đều tại làm những này. Có chút tiền tài, sẽ mời thiên công phường người đi ra hỗ trợ kiến tạo nông trang. Chỉ là cái này Tương Dương một vùng, nông trang liền có trên trăm tòa nhiều. Nghe nói trước kia Bá Uyên tại Trường Sa, Quế Dương các vùng quảng bá cái này nông trang, khai khẩn ra không ít ruộng đất. Chỉ là kinh nam tứ quận, những năm này khai khẩn đi ra đất hoang, liền bao lớn trăm vạn khoảnh nhiều. Những năm này kinh châu nhân khẩu tăng trưởng không ít, nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện thiếu lương thực. Bá Uyên công lao hàng đầu, Lưu Bị nghe vậy gật gật đầu. Những năm này tại phương diện lương thảo, Lưu Bị xác thực không có thiếu. Đây cũng là hắn năng lượng đại hành nền chính trị nhân từ. Cổ Vũ sinh đẻ một cái trọng yếu nguyên nhân, dựa theo Lưu Nghị cùng Gia Cát Lượng bọn người tính ra. Kinh Nam tuy nhiên vắng vẻ, nhưng nếu tiềm lực cũng rất lớn, lấy bây giờ canh tác mức độ, nếu là đem cái này tứ quận khai phát đi ra, Kinh Nam năm quận nhân khẩu chính là khuếch trương đến 600 vạn cũng không có vấn đề gì. Trước mắt còn xa xa chưa từng đạt tới trạng thái bão hòa. Có lẽ đời này đều không nhìn thấy bão hòa ngày nào đó. Nhưng cũng chính là bởi vậy, Lưu Bị thế lực có thể từ đầu tới cuối duy trì một cái tăng trưởng trạng thái. Đây cũng là lúc trước Lưu Nghị vì sao khẩn trương như vậy, Kinh Nam chi địa. Thậm chí so với Kinh Bắc đều muốn dè chừng nguyên nhân. Kinh Bắc dù sao tiềm lực đã đến trước mắt có thể đạt tới cực hạn. Lại phát triển cũng không có khả năng xuất hiện bạo phát kiểu tăng trưởng. Mà Kinh Nam khác biệt, chỉ cần nguyện ý đầu nhập đầy đủ tài lực cùng nhân lực. Kinh Nam cái kia chính là cùng một chỗ bảo địa. Từ nơi này vài năm nay Kinh Nam nhân khẩu tăng trưởng biên độ liền có thể nhìn ra. Với lại dựa theo Lưu Nghị nói, tiếp qua cái 30-50 năm, Kinh Nam sẽ còn nghênh đón một lần nhân khẩu bạo tăng thời cơ. Sau trận chiến này, liền gọi Bá Uyên quay về Thục Trung, đảm nhiệm thiếu phủ đi. Lưu Bị nhìn trước mắt nông trang, mỉm cười gật đầu nói, thiếu phủ chức vụ mới là thích hợp nhất Lưu Nghị vị trí, mà Lưu Nghị những năm gần đây lập dưới công lao, cũng đầy đủ để cho hắn đứng hàng cửu khanh. Bàng Thống nghe vậy gật gật đầu, tuy nhiên thiếu phủ chức vụ Lưu Bị hiện tại phong lại chút đi quá giới hạn. Nhưng các loại cuộc chiến này đánh xong, Lưu Bị phong vương căn bản là ván đã đóng thuyền sự tình. Đến lúc đó Lưu Nghị đứng hàng cửu khanh, toàn bộ Lưu Bị tập đoàn nội bộ chỉ sợ không ai dám phản đối. Dù sao không nói công lao, riêng là Lưu Nghị những năm này tích lũy xuống nhân mạch, cũng đầy đủ để cho những cái kia nhìn Lưu Nghị không vừa mắt người im miệng. Huynh trưởng không phải muốn để cho Bá Uyên bình định Nam Trung a? Quan Vũ có chút không hiểu nhìn về phía Lưu Bị. Lưu Nghị sẽ đi Nam Trung sự tình cũng là có chỗ nghe thấy. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy Lưu Nghị đảm nhiệm thiếu phủ chi vị là thích hợp nhất. Bá Uyên còn thân kiêm ăn Nam tướng quân chức vụ, có thể đi trước bình định Nam Trung, trở lại báo cáo công tác không muộn. Lưu Bị cười nói, thiếu phủ à, tuy nhiên đứng hàng cửu khanh, nhưng nếu như không phải Lưu Nghị dạng này người đảm nhiệm, cũng bất quá là cái hư chức. Vị trí này hắn đã cho Lưu Nghị lưu tốt, hắn tin tưởng Lưu Nghị tại Nam Trung có thể lại lần nữa đại triển quyền cước. Quan Vũ nghe vậy gật gật đầu, nhìn về phía Lưu Bị nói, huynh trưởng, ta có một chuyện muốn mời huynh trưởng đáp ứng. Ồ, Lưu Bị nhìn về phía Quan Vũ cười nói, người ta huynh đệ nhiều năm, không cần nói này khách khí nói như vậy. Vân trường có chuyện, không ngại nói thẳng, Hưng mà qua năm nay liền cũng 13. Chờ Bá Uyên đi vào Nam Trung thì Hưng mà tuổi tác cũng đến cái kia tòng quân niên kỳ. Cùng tại ta chỗ này chịu ta che chở, chẳng theo Bá Uyên đi đi về phía nam bên trong. Quan Vũ yên lặng một lát sau, để cho Hưng mà tại Vân Trường bên người chẳng lẽ không phải tốt hơn? Lưu Bị có chút ngoài ý muốn nhìn xem Quan Vũ nói. Nguyên bản Vũ cũng như vậy cho rằng, Quan Vũ lắc lắc đầu nói, tuy nhiên thản chi sự tình, huynh trưởng biết được Akatsuki. Năm đó Quan Bình đi theo Quan Vũ bên người, võ nghệ, năng lực đều không tầm thường, nhưng thủy chung khó mà một mình đảm đương một phía. Về sau giống như Lưu Nghị đi một chuyến Kinh Nam, sau khi trở về nhưng là phát sinh một chút biến hóa. Cũng không còn đối với Quan Vũ theo lệnh mà làm, có chính mình chủ trương. Tuy nhiên lúc ấy Quan Vũ rất tức giận, nhưng về sau sự thật chứng minh, Quan Bình cũng là từ cái này lúc bắt đầu, dần dần có đơn độc dẫn nhất quận năng lực, tại Hán Trung chiến mà biểu hiện phi thường chói mắt, mà cái này bên trong quan trọng, hẳn là Lưu Nghị, cho nên, Quan Vũ hy vọng cầm Quan Hưng sớm ném cho Lưu Nghị đi mang. Hắn bản sự cao, nhưng lại không quá sẽ dạy người, võ nghệ cái gì còn có thể dạy, nhưng như thế nào một mình đảm đương một phía. Hiển nhiên Lưu Nghị càng thêm am hiểu một chút. Ngươi có biết, Lưu Bị nghe vậy bất thình lình cười nói. Lúc trước Nam Hạ thời điểm, Dực Đức cũng nắm đồng dạng sự tình, muốn cho bao mà đi theo Bá Uyên bên người. Quan Vũ, hắn bất thình lình phát hiện mình cái này tam đệ nhìn xem lỗ mãng, nhưng tâm tư nhãn giới nhưng là có chút linh hoạt. Phải biết Quan Vũ dưới quyết định này có thể dùng thật lâu. Dù sao đem nhi tử giao cho người khác đến mang, không phải biến tướng nói mình không có dạy nhi tử bản sự a. Cái này lão tam ngược lại là dứt khoát độc ác. Nhị đệ yên tâm, Lưu Bị cười nói, Bá Huyên trước đây cùng ta đòi người, ta xem liền để cho Hưng mà cùng Bao mà đi theo Bá Huyên bên người lịch luyện một phen. Lại đem Ngụy Việt, Trần Nhị Cẩu còn có này Lưu Tam Đao cùng nhau cho hắn. Những người này, hắn dùng đến cũng thuận tay. Huynh trưởng nói rất có lý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.